Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Đại Long. Giao Long Lệ Thanh rít gào, thân thể rung động, từ phần sau đến đỉnh đầu dường như giống như bị chạm điện. Triệu Trần nghe thấy một luồng lôi bạo giống nhau âm thanh ở Giao Long bụng vang lên. Giao Long miệng rộng quay về Triệu Trần mở ra. Triệu Trần có thể nhìn thấy Giao Long trong cơ thể linh khí không ngừng áp xúc. Chỉ thấy Giao Long trong ánh mắt bắn ra một đạo hào quang màu trắng. Triệu Trần không có tránh né, mà là trực tiếp nhận chức này đạo bạch quang đi vào thân thể của chính mình. Sau đó Triệu Trần trong óc liền nghĩ tới một loại chưa từng nghe từng tới thanh âm của tàn bạo, phẫn nộ, căm hận, sát lục. Liền ngay cả bên cạnh té xỉu nữ tử đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Tinh thần công kích, Triệu Trần khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới này Giao Long còn có thể tinh thần công kích. Nếu muốn sử dụng tinh thần công kích, đầu tiên tinh thần lực nhất định phải mạnh mẽ. Nếu không rất dễ dàng sẽ bị phản phệ. Triệu Trần chỉ là nháy mắt một cái. Trong đầu thanh âm của một bên biến mất không thấy hình bóng. Quay về té xỉu nữ tử vung tay lên, vẻ mặt thống khổ cũng ung dung lên. Cái này không thể nào. Giao Long nhìn không có một chút nào ảnh hưởng Triệu Trần. Quên đi, không chơi với ngươi. Triệu Trần vẩy vẩy tay, quay về Giao Long thản nhiên nói. Lúc này Giao Long chỉ thấy một nắm đấm cách mình càng ngày càng gần, còn không có phản ứng lại. Giao Long ngã xuống địa đến. Mình cũng là chậm rãi ảm đạm đi qua. Giao Long mê man đi qua một lần cuối cùng, chính là Triệu Trần mỉm cười với hướng về nó đi tới. Giao Long a, Giao Long, với ngươi giảng đạo lý, ngươi không nghe, không nên ép ta lấy lực dùng thú. Triệu Trần vuốt Giao Long đầu, thầm nói, dựa theo hệ thống nhắc nhở, đem Giao Long đánh cho sống dở chết dở dáng vẻ. Thuần phục Giao Long tỷ lệ đạt đến 0.95 trở lên. Nhìn mình cú đấm này sức mạnh, vừa vặn, Triệu Trần thật là thỏa mãn. Hệ thống, bắt đầu thuần phục đi. Triệu Trần trong lòng đọc đến, khởi động thuần phục công năng, chức năng, hàm thuần phục bên trong. Rất nhanh toàn bộ Giao Long thân thể to lớn bị một luồng kỳ lạ năng lượng gói hàng. Lúc này Giao Long ý thức cũng nhìn thấy một luồng chính mình chưa từng gặp năng lượng xâm nhập thân thể của chính mình, rất mở xâm nhập Giao Long linh hồn. Cứ việc Giao Long không ngừng phản kháng, vẫn cứ không có ngăn cản đến điều này có thể lượng xâm lấn. Mãi đến tận năng lượng triệt để đem Giao Long chiếm cứ, chỉ thấy Giao Long linh hồn cho điều này có thể lượng trước mắt khắc xuống một kỳ lạ đồ hình. Cuối cùng Giao Long ý thức cũng ngủ say. Keng, thuần phục thành công. Triệu Trần đưa một hơi. Mặc dù biết có 0.95 tỷ lệ thành công, nhưng thuần phục thời gian triển khai là dài lâu. Đầy đủ dùng 2 canh giờ mới thuần phục thành công. Gặp chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Rất nhanh Giao Long liền tỉnh lại. Nhìn mình không trọn vẹn chân long huyết mạch đang bị thần bí này năng lượng chữa trị. Cao hứng nói, ừ, không sai, có điều ngươi sớm một chút đáp ứng ta. Không phải không có nhiều chuyện như vậy. Triệu Trần từ tốn nói, đều là lỗi của ta. Không nên không tin chủ nhân. Giao Long hạ thấp xuống đầu nhỏ giọng nói, hiện tại ở Giao Long trong đầu, Triệu Trần chính là chủ nhân của nó. Bất luận Triệu Trần nói cái gì, chính mình cũng muốn làm đến phục tùng. Không sai. Thái độ rất đoan chính. Triệu Trần gật đầu nói. Triệu Trần ngay sau đó nói rằng, sau đó ngươi liền gọi Đại Long rồi. Đại Long Tiểu Lang hai con ma thú tên tổ lên, còn thật là dễ nghe. Triệu Trần đều có chút khâm phục mình. Này gọi là đạt được thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Giao Long hưng phấn nói. Nhìn thấy đem Giao Long thuần phục thành công, Triệu Trần cũng không có quên mục đích của chuyến này, liền quay đầu hỏi Giao Long, ngươi biết Ngọc Tinh Tâm sao? Dù sao Giao Long ở đây thời gian cũng rất dài. Mong rằng đối với trong này hiểu rõ cũng rất nhiều. Hy vọng có thể được tin tức hữu dụng. Ngọc Tinh Tâm, ta thật giống từng thấy. Cũng không biết là không phải. Giao Long nhớ lại, nhưng không chắc chắn lắm. Ở đâu? Triệu Trần trong nháy mắt trở nên hưng phấn. Xem ra chính mình vận may thật tốt. Tuần phục Giao Long, có thể đến một tên thất phẩm luyện khí sư. Tại đây tầng thấp nhất. Đại Long chậm rãi nói rằng, đi, mang ta đi. Triệu Trần trực tiếp kỵ đến Đại Long trên người. Rất nhanh Đại Long đem Triệu Trần tới nơi này rộng rãi hang đá một cái cửa động. Triệu Trần vừa nhìn, nguyên lai động này từ lên tới dưới là một vuông góc cửa động. Lên phía trên xem, có thể nhìn thấy một điểm sáng, nghĩ đến là lối ra. Từ nơi này động, vuông góc xuống. Nói vậy sắp tới đạt tầng thấp nhất, mắt thấy Đại Long muốn hướng về dưới bay đi. Triệu Trần nghĩ đến một chuyện. Đại Long, cô gái kia đặt ở này không thành vấn đề chứ. Chủ nhân yên tâm, tầng này không có những thứ khác ma thú. Vậy thì tốt, sau đó Đại Long trực tiếp theo động hướng phía dưới bổ nhào. Triệu Trần ngồi ở Đại Long trên người, cũng cảm giác mình ngồi ở roller coaster trên. Roller coaster đi tới chỗ cao nhất hướng phía dưới phóng đi. Này quen thuộc kích thích cảm giác. Triệu Trần lại tìm trở về. Rất nhanh Đại Long mang theo Triệu Trần vững vàng rơi xuống đất. Rơi xuống đất thanh âm của. Đem nguyên bản hắc ám chu vi. Trong nháy mắt đều sáng lên. Là quang thạch. Quang thạch còn có một phi thường đặc thù công năng. Chức năng. Hàm. Nó sẽ sáng một cố định thời gian. Nếu là chu vi không có âm thanh thì sẽ tối lại. Nếu là có âm thanh thì lại sẽ vẫn sáng xuống. Âm thanh giống như cái khai quan. Triệu Trần bọn họ rơi xuống đất thanh âm của vừa vặn đêm này khai quan mở ra. Triệu Trần chỉ thấy này tầng thấp nhất trung ương nơi có một đầm nước. Đầm nước chính giữa có một to lớn trụ đá thứ tầm thường. Keng, yêu yêu phát hiện Ngọc Tinh Tâm, hệ thống, này trụ đá giống nhau, chính là Ngọc Tinh Tâm. Triệu Trần nghi ngờ nói, Triệu Trần khoảng cách gần quan sát, này to lớn Ngọc Tinh Tâm, hiện màu trắng, toàn bộ Ngọc Tinh Tâm màu sắc vô cùng đều đều, không có nửa điểm hỗn tạp màu, màu sắc rõ ràng, làm cho người ta một loại rộng rãi, không tích tụ cảm giác. Lớn như vậy Ngọc Tinh Tâm, nói vậy có thể luyện chế ra hơn 1000 đem thần binh lợi khí rồi. Chủ nhân, đây chính là ngươi muốn tìm đồ vật sao? Đại Long ở một bên hỏi. Không sai, đây chính là ta mục đích của chuyến này. Đại Long ngươi là làm sao phát hiện? Triệu Trần hiếu kỳ nói. Không phải nói Ngọc Tinh Tâm rất hiếm có sao? 1000 năm đều không có liên quan với Ngọc Tinh Tâm làm sao tin tức. Hiện tại trước mắt mình xuất hiện như thế một tảng lớn Ngọc Tinh Tâm. Ngọc Tinh Tâm rõ ràng ở tầng thấp nhất. Năm đó những người kia đều không có phát hiện sao. Quá kỳ quái. Rất nhiều nghi vấn ở trong đầu xoay quanh. Triệu Trần nhìn Đại Long. Hy vọng Đại Long có thể đem nghi vấn của hắn giải đáp. Khoảng chừng mấy trăm năm trước, ta cơ duyên xảo hợp đi tới nơi này tầng thấp nhất. Lúc đó còn không có chờ bao lâu. Nơi này đột nhiên chấn động lên. Này tầng thấp nhất trung ương trực tiếp sụt xuống. Sau đó bốc lên rất nhiều nước đi ra. Chỉ chốc lát này đá tảng liền từ nước này bên trong đứng vững đi ra. Này đá tảng ta có thể cảm giác được nó đối với ta có chút trợ giúp. Này mấy trăm năm qua cũng là xoay quanh tại đây trên tảng đá lớn tu luyện. Quả nhiên tốc độ tu luyện so với dĩ vãng đều sắp rất nhiều. Thân thể chính mình đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Đại Long rất nhanh nói xong chính mình tận lực. Nghe xong Đại Long là tự thuật. Triệu Trần vẫn có rất nhiều hiếu kỳ. Ngọc Tinh Tâm là như thế nào nhô ra? Chẳng lẽ là bởi vì chấn động nguyên nhân? Vì sao? 1000 năm trước những người kia không ở tiếp tục đi xuống đảo.